Chương 740, Đại chiến, 1. Lý Phù Giao muốn rời khỏi Sơn Hà, cũng không có quá phức tạp lộ tuyến, một mực đi về phía nam là xong. Trên đường đi thấy không ít yêu tộc đại quân tại triều lấy phía nam mà đi, hắn không có gì biểu lộ, nhưng nói cho cùng còn là lòng nóng như lửa đốt. Tại đi về phía nam trên đường đi, thậm chí còn đụng phải một vị yêu quân, vị kia yêu quân hướng phía hắn một quyền oanh ra, Lý Phù Giao một kiếm phá vỡ sau đó, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Hắn là kiếm tiên, ngự kiếm tốc độ cực nhanh, không phải bình thường yêu quân có thể so sánh với đấy. Hắn không muốn ham chiến, liền không ai có thể bắt kịp hắn. Lúc này đây sự tình động tĩnh quá lớn, Lý Phù Giao muốn tranh thủ thời gian ly khai yêu thổ tiến về trước Sơn Hà, vì vậy không có nửa điểm lưu lại, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là hắn đời này nhanh nhất một lần. Kiếm quang ở phía chân trời lướt đi một cái trắng bạc, không biết bao lâu mới rút cuộc đi tới cái kia chỗ giao giới. Lúc trước hắn từ nơi này ngự kiếm lúc rời đi, không biết có bao nhiêu tu sĩ kinh hô, kinh dị hắn vị tiền bối này. Giờ phút này lại lần nữa tái nhập bên này, liền chỉ thấy một mảnh hỗn độn, có vô số thi thể chồng chất ở chỗ này, yêu tộc thi thể, nhân tộc thi thể, thì cứ như vậy hỗn hợp chất đống cùng một chỗ, chỉ là yêu tộc thi thể nếu so với nhân tộc thi thể nhiều ra gấp bội mà thôi. Máu loãng thấm xuống dưới đất, rất nhanh liền nhường nơi đây trở nên có đen một chút. Lý Phù Giao rơi xuống trên mặt đất, tại yêu tộc trong thi thể, trông thấy một thanh kiếm. Thanh kiếm kia Lý Phù Giao ra mắt, là năm đó lên núi thời điểm, đúng là vị kia kiếm tiên Lục Trường Yển đấy. Lúc ấy Lục Trường Yển còn hướng phía Lý Phù Giao xuất ra một kiếm, vì vậy hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng mà thời điểm này, lại nhìn gặp thanh kiếm này, Lý Phù Giao liền thật sự là không vui. Ở chỗ này gặp lúc trước ra mắt đồ vật, chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia chính là Lục Trường Yển đã tới bên này, hơn nữa đã chết trận. Cái này thế gian kiếm sĩ, đều là một kiếm tại bên hông, thiên địa đều có thể đi, nhất là kiếm tiên, luôn luôn đều là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, kiếm tiên kiếm sẽ không dễ dàng bẻ gãy, một khi bẻ gãy, liền nhất định là đối thủ quá mạnh mẽ, nếu như đối thủ có mạnh như vậy, bọn hắn chết ở chỗ này, kỳ thật cũng rất bình thường, nói không rõ ràng sự tình, hiện tại cũng nói được rõ ràng rồi, thanh kiếm kia không có bẻ gãy, chỉ là trên thân kiếm xuất hiện rất nhiều ban bác dấu vết, tự hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Lý Phù Giao đem thanh kiếm kia rút, chờ tại trên thân thể, rất nhanh lại ngự kiếm hướng phía nam mà đi. Lúc này đây, hắn là muốn đi địa phương khác, mà không phải kiếm sơn. Thời điểm này kiếm sơn có lẽ còn không có đã bị công kích, có lẽ cái khác kiếm đạo tông môn cái gì cũng không biết, bọn hắn nếu là thật cái gì cũng không biết, tại sao đó, liền nhất định sẽ rất bị động. Vì vậy Lý Phù Giao muốn đi nói cho bọn hắn biết tin tức. Hắn cái thứ nhất đi địa phương là Vạn Kiếm Tông, nơi đây khoảng cách kiếm sơn không tính là rất xa, nhưng mà cũng còn không có yêu tộc lại tới đây. Hắn ngự kiếm rơi đến nơi đây thời điểm, cửa cái kia quả táo cây còn kết lấy quả táo, một cái tuổi không lớn lắm thiếu niên cùng hắn đụng phải cái đầy cõi lòng, té ngã sau đó, đều muốn đứng lên, nhưng là liếc về Lý Phù Giao dung mạo, lúc này liền quỳ xuống dập đầu, ra mắt lão tổ tông. Lý Phù Giao bức họa đã sớm bị Tiểu Tuyết vẽ, treo ở nơi đây đã rất nhiều năm, sở hữu nhập môn đệ tử đều sẽ biết Lý Phù Giao tướng mạo. Lý Phù Giao xuất hiện ở nơi đây, ai vậy cũng không nghĩ tới đấy. Rất nhanh nơi đây động tĩnh liền kinh động đến đệ tử khác, rất nhiều đệ tử đều chạy ra. Cái này Vạn Kiếm Tông đi qua nhiều như vậy năm phát triển, đã so với lúc trước càng cường đại hơn rồi. Tiểu Tuyết đã trở thành một vị đăng lâu kiếm sĩ. Cái này Vạn Kiếm Tông có thể nói là trừ đi không có kiếm tiên bên ngoài, cũng là đỉnh cao nhất kiếm đạo tông môn một trong rồi. Tiểu Tuyết chính đang bế quan, thế nhưng là tại Lý Phù Giao lại tới đây sau đó, rất nhanh liền có đệ tử đi bẩm báo vị lão tổ tông kia. Thời điểm này Tiểu Tuyết cũng sớm đã không phải là Vạn Kiếm Tông trưởng giáo, mà là đã sớm đã thành lão tổ tông. Rất nhanh Tiểu Tuyết liền tới đến Lý Phù Giao trước người, nàng hiện tại đã là đăng lâu kiếm sĩ, vậy mà cũng nhìn không thấu Lý Phù Giao cảnh giới, lúc này liền khóc không thành tiếng nói ra, chúc mừng sư huynh trở thành Thương Hải kiếm tiên. Câu này lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại quỳ xuống, rất nhiều người đều hô ở chúc mừng lão tổ tông trở thành Thương Hải kiếm tiên. Cái này thế gian xuất một vị kiếm tiên là thập phần rất giỏi sự tình, ai có thể đủ nghĩ đến, ngay tại Vạn Kiếm Tông, như vậy đều có thể xuất một vị, cái này là cùng có vinh yên. Lý Phù Giao không có để ý bọn hắn, chỉ là đối với Tiểu Tuyết nói nhiều sự tình, chủ yếu là an bài nàng nhường chút ít kiếm sĩ đi truyền tin các đại kiếm đạo tông môn Bắc Thượng chống cự yêu tộc, sau đó nhường còn lại các đệ tử lập tức Bắc Thượng. Tiểu Tuyết sắc mặt không được tự nhiên, Lý Phù Giao hỏi, là cảm thấy một tay thành lập cơ nghiệp hiện tại là được có thể tan thành bong bóng hình ảnh, trong nội tâm không cam lòng. Tiểu Tuyết lắc đầu, Vạn Kiếm Tông chỉ cần còn muốn sư huynh tại, mặc dù là toàn bộ tông môn các đệ tử đều chết hết, cũng không tính là cái đại sự gì, thế nhưng là sư huynh ngươi không thể chết được. Lý Phù Giao nói ra, vì cái gì các ngươi có thể chết, ta không thể chết được? Sư huynh ngươi là Vạn Kiếm Tông căn bản, có ngươi mới có Vạn Kiếm Tông, không có ngươi, mặc dù là Vạn Kiếm Tông lại như thế nào cường đại, liền cũng không có dùng, không có kiếm sơn che chở, tùy thời đều có thể che diệt. Lý Phù Giao trầm mặt một hồi, hắn nhớ tới rất nhiều năm trước ở chỗ này chính là cái kia lão trưởng giáo, nhớ tới hắn vừa bắt đầu luyện kiếm cái kia vài năm, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nói, ta tận lực không chết, nhưng bây giờ là liên quan đến nhân tộc tồn vong thời điểm, ngươi đi trước làm việc. Tiểu Tuyết gật đầu, ta tự mình mang theo các đệ tử bắt thượng, nhưng mời sư huynh bảo trọng. Lý Phù Giao thở dài, cũng không nói đến cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói trên một tiếng ngươi cũng bảo trọng. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao lúc này mới hướng phía Kiếm Sơn mà đi. Theo Vạn Kiếm Tông đến Kiếm Sơn, chính giữa phải đi qua một tòa gọi là núi Tử Vân địa phương, ở đâu có một tòa Tử Vân Kiếm Tông, càng là có một vị kiếm tiên tọa trấn, coi như là tòa sơn hà này rong, rất gần phía trước Kiếm Tông rồi. Lý Phù Giao đi ngang qua nơi đây thời điểm, đang có đại chiến bộc phát, có hai cái yêu quân ở chỗ này cùng một vị lão kiếm tiên đối địch. Vị kia lão kiếm tiên đã trên thân nhiều chỗ đều là miệng vết thương, một bộ áo bào xám đã sớm bị nhiễm màu sắc, máu tươi thuận theo quần áo nhỏ xuống. Lý Phù Giao tại trời màn xuất kiếm, trắng như tuyết kiếm quang xẹt qua một hai ngày ranh giới, chuẩn xác không sai rơi xuống một cái yêu quân trên thân. Cái kia yêu quân lập tức là máu chảy như tập trung, muốn giết lão kiếm tiên, kỳ thật hắn cũng bỏ ra rất lớn đại giới, có mặt khác một vị yêu quân trợ giúp, cái này còn dễ nói, nhưng mà lúc Lý Phù Giao gia nhập chiến cuộc sau đó, bọn hắn liền lộ ra giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi rồi. Lão kiếm tiên cười ha ha, kỳ thật lúc trước hắn cũng không biết làm sao lại có đại yêu xâm nhập sơn hà rồi, giá kiếm sơn không có chút tin tức, còn lại cũng không biết cái gì, hắn chỉ có thể trước đối phó hai vị này yêu quân, thẳng đến Lý Phù Giao gia nhập chiến cuộc, hắn mới thở dài một hơi. Hắn cảm thấy như vậy chính là nói địa phương khác kiếm tiên đã biết chuyện này, nên là đã làm ra hành động. Đương nhiên hắn không biết thế cục trên thực tế đã thập phần khó khăn.